Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1228, xứng. Cái này boss đơn giản, mọi người thêm chút sức, tăng thêm tốc độ giết chết hắn. Tô Dương cao giọng hô một câu, U Linh lĩnh chủ có hai ống máu, thứ nhất ống máu đánh cho rất đơn giản. Nhưng đến thứ hai ống máu về sau, U Linh lĩnh chủ đột nhiên phát lực, nó công kích vẫn như cũ rất đơn giản điều. Nhưng tần suất công kích tăng lên trên diện rộng, nguyên bản một giây vung cánh tay một cái, hiện tại biến thành một giây vung ba, bốn lần, tần suất đề cao, MT bị áp lực tăng lên gấp bội. Rất nhanh, mèo con hai tỷ muội chịu không được. Vì phòng ngừa mục sư lam lượng quá độ tiêu hao, Tô Dương phân phó nói, tiểu thủy tiểu hỏa, các ngươi lui về phía sau bổ huyết, để cho ta cùng vô song, lão cửu, A Đức bốn tái đến kháng. Được, hai con mèo nhỏ lui về phía sau, các nàng mặc dù là tiếu ngạo giang hồ người, nhưng Tô Dương đối với các nàng cảm giác cũng không tệ lắm. Đương nhiên rồi. Chủ yếu là cái này hai con mèo nhỏ là mỹ nữ. Thiên hành cửu ca tê tiểu quái không góp sức, nhưng kháng loại này không não bạo lực hình cọc gỗ boss, tuyệt đối không ai bằng. Làm U Linh lĩnh chủ lượng máu hạ xuống đến 50% thời điểm, tần suất công kích biến đến càng cao. Bất quá Tô Dương bốn người phân biệt kháng quái, lượng máu từ đầu tới cuối duy trì 60% trở lên. Đoàn đội thành viên ào ào lớn tiếng khen hay, đoàn đội bên trong có loại này cấp bậc MT cũng là dễ chịu. Vĩnh viễn cũng không cần lo lắng hàng phía trước sẽ bị phá tan. Hàng sau cứ việc yên tâm phát ra là được. Thiên hành cửu ca kỹ thuật tuy nhiên không được, nhưng bởi vì muốn tốt cho trang bị, phụ gia đón đỡ thuộc tính cao, hắn cho dù không biết đón đỡ kỹ thuật, cũng có thể mượn nhờ cách xù đón đỡ thuộc tính làm rơi boss thương tổn. Lại thêm cách xù giảm thương tổn thuộc tính, trời sinh cũng là dùng đến kháng loại này không não hình boss. U Minh lĩnh chủ lượng máu càng thấp, tần suất công kích cũng liền càng cao. Tô Dương hạ lệnh tăng tốc phát ra, các loại kỹ năng điên cuồng vung ra, bốn cái MT thay phiên hoán đổi. Rốt cục tại không tình huống thương vong phía dưới cầm xuống đầu này boss. Lão ca, tiến lên mở bảo dương. Quả cam thúc giục nói. Tô Dương cười nói, về sau bảo dương ta đều bao. Mọi người cười một tiếng, đều biết Tô Dương may mắn giá trị cao biến thái. Mở bảo dương trên cơ bản đều có thể khai ra đồ tốt. Đánh mở bảo dương, ra ba kiện kim trang. Tạp vật một số, Tô Dương nói ra, toàn bộ râu a, theo pháp sư bắt đầu. Trước râu pháp trượng, tất cả vật phẩm rất nhanh râu hoàn tất. Đáng tiền nhất cũng chính là một thanh kim trang pháp trượng. Như là Tô Dương thiên hành cửu ca bọn người chướng mắt. Lại trang sở có người chơi trên cơ bản đều là đầy người tiên khí. Bọn họ có thể tiến đến nơi đây bằng vào cũng không phải vận khí. Bọn họ đều là siêu cấp người chơi. Đương nhiên, phấn hồng sắc hồi ức ngoại trừ. Trang bị chia xong, Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm nói. Nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút đồng hồ. Các loại sẽ tiếp tục làm. Một đoàn người ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Phát ra đem phấn hồng sắc hồi ức kéo qua đi cùng chính mình tỉ muội nói liên miên lải nhải đi. Tô Dương cùng bất bại ma thần, bất bại chiến thần, thiên hành cửu ca, thiên hành bá chủ các loại nam tính đồng bào ngồi cùng một chỗ. Cũng trò chuyện lên nam nhân ở giữa sự tình. Lão Tô, người thực nghiêu bức, lại có như thế xinh đẹp lão bà. Bất bại ma thần hướng Tô Dương giơ ngón tay cái lên. Tô Dương thản nhiên nói, cũng tạm được a, thực cũng không coi là nhiều. Bất bại ma thần ê ẩm mà nói, lão Tô. Người đây tuyệt đối là tải kéo cừu hận, khó trách nhiều người như vậy muốn đánh ngươi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, đáng tiếc đều đánh không lại ta. Đón đến, Tô Dương lại nói, nói đến, ma thần ngươi thực cần phải kết hôn. Chúng ta mấy cái trong đó thì ngươi vẫn là cái lão lưu manh. Liền bạn gái đều không một cái. Bất bại ma thần hừ một tiếng nói, muốn tìm cái lão bà còn không đơn giản sao? Chỉ bằng bản thiếu gia điều kiện này, còn dùng sầu không có nữ nhân hay sao? Tô Dương cười cười, tiếp lấy quay đầu nhìn hướng Thiên Hành Cửu ca, cười nói, lão cửu năm nay bao nhiêu tuổi? Thiên Hành Cửu ca nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tô Dương cười nói, ta muốn giải một chút ngươi cùng lão bà ngươi tuổi tác chênh lệch bao lớn. Thiên Hành Cửu ca thản nhiên nói, ta 35, nàng vừa 20. Tô Dương cười nói, tuổi tác kém đến thật là lớn a. Bất quá các ngươi là cái gì thời điểm kết hôn? Thiên Hành Cửu ca nói, nàng từ nhỏ đã là ta lão bà. Tô Dương nói, nghe lấy giống như là con dâu nuôi từ nhỏ. Thiên Hành Cửu ca nói, không được sao? Tốt a, còn thật bị Tô Dương cho đoán đúng. Tô Dương cười nói, có thể, đương nhiên có thể, ta cảm thấy các ngươi hai cái man xứng. Thiên Hành Cửu ca hừ nói, ta cũng không có nàng ngu như vậy. Tô Dương cười cười, không có trả lời. Thực a, Tô Dương cảm thấy cái này Thiên Hành Cửu ca cũng cùng lão bà hắn một dạng ngốc. Phấn hồng sắc hồi ức là ngây thơ ngốc, mà Thiên Hành Cửu ca thì là cam tâm tình nguyện ngốc. Hắn thì là ưa thích chính mình ngốc lão bà. Lão cửu hạnh phúc, chỉ có hắn tự mình biết. Tô Dương nhìn xem phong tư xước ước cùng Su Ly Tường Vi ba nữ. Hỏi hướng bất bại ma thần nói, ngươi cùng phong tư xước ước nữ nhân kia thật rất quen. Là rất quen, bất bại ma thần cười nói. Làm sao, lão Tô ngươi đối nàng có hứng thú? Tô Dương im lặng nói, đại ca, ngươi thật sự cho rằng ta đối mỗi nữ nhân đều cảm thấy hứng thú à? Ngươi biết ta có bao nhiêu lão bà sao? Không phải đặc biệt xinh đẹp đến chỗ nào còn có thể để cho ta có cảm giác. Nói cũng thế, bất bại ma thần nói, ngươi đều bị nhà ngươi đám kia lão bà xinh đẹp dưỡng ngậm. Bất quá phong tư xước ước vị này đại mỹ nữ nhất định có thể làm cho ngươi tâm động. Tô Dương lắc đầu cười nói, không có hứng thú kia. Nếu là ở hiện thực thế giới nhìn thấy còn có hứng thú đuổi theo, nhưng tại trò chơi này bên trong truy đuổi quá phiền phức. Bất bại ma thần cười nói, chờ ngươi nhìn thấy nàng bộ mặt thật sự về sau, ngươi liền sẽ không nói loại lời này. Tô Dương cười nói, có lẽ đi, giờ này khắc này, Tô Dương xác thực không có hứng thú tán gái. Vì đến cái này phó bản bên trong đến, một mực giết lâu như vậy, đã sớm không có cái kia phần tinh lực. Đánh đoàn đội phó bản thế nhưng là một kiện vô cùng tiêu hao tinh lực việc. 10 phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Dương vỗ vỗ tay, tập hợp đội ngũ, đoàn đội tiếp tục đi tới. Đụng phải quái vật không phải là u linh, mà chính là toàn diện biến thành hòn đá màu đen một dạng quái vật. 6 vị MT tiến lên dẫn quái, tụ quái phương pháp cùng u linh tiểu quái một dạng, chỉ là đấu pháp có chút sai lầm. Hắc thạch tiểu quái phòng ngự vô cùng dày, bất luận là vật lý công kích vẫn là ma pháp công kích. Tạo thành thương tổn, chỉ là dưới tình huống bình thường một nửa. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, làm hắc thạch tiểu quái lượng máu hạ thấp 10% phía dưới lúc. Tại bọn họ đỉnh đầu xuất hiện 3 giây đếm ngược con số. Tô Dương quát to, mọi người chú ý, bọn họ muốn tự bảo. Mèo con, tranh thủ thời gian lui lại. 6 người nghe vậy vội vàng lùi lại. Oanh đông một tiếng vang thật lớn. Mấy cái hắc thạch tiểu quái thân thể nổ tung. Còn tốt, không có thương tổn đến người. Theo thời gian chuyển rời, tiến vào linh hồn chi môn phó bản người chơi càng ngày càng nhiều. Tô Dương xem xét một chút phó bản trước mắt trạng thái. Một đám người chơi lựa chọn trên cơ bản đều là phổ thông hình thức phó bản. Có 2 chi đoàn đội thực đã đạp đổ U Linh lĩnh chủ. tiến độ không sai biệt lắm ngang hàng. Đối công lược, phổ thông hình thức, trở lên đoàn đội. Tô Dương chỉ là đại khái quét mắt một vòng, thì không rảnh để ý. Vẫn như cũ tình huống trước mắt đến xem. Cái này phó bản độ khó khăn không thấp. Muốn một hơi thông quan địa ngục hình thức. Cái kia trên cơ bản là không thể nào. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.